phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 15, kia nam nhân rõ ràng đã nghe được Tô cảnh cáo, lại sắc mặt biến đổi, càng thêm quyết đoán mà ra tay tàn nhẫn xé, tê kéo, một tiếng, bóc lạc thanh âm chói tai đến cổ quái, nghe được người lông tơ thẳng dựng, Tạ Hư nghe thấy bên cạnh Tu hung tợn mà mắng một tiếng, bày ra cảnh giác tư thái tới, nhưng cũng không sinh ra sự tình gì, ngược lại là nam nhân hồ nghi mà nhìn bọn họ, đem mới vừa bóc bản đồ qua loa cuốn lên, bỏ vào cõng lên núi bao sườn biên túi tiền chung, mới cùng đồng bạn nhỏ giọng nói nhỏ, Tạ Hư hơi hơi nhíu mày, một sai mắt gian, hắn thấy người nọ trên tay rõ ràng không phải ố vàng bản đồ, mà là một chương nửa trong suốt, sắc điệu vẩn đục, ra, chính là tuổi trẻ nam tính cùng hắn các đồng bạn đều chút nào chưa phát hiện không đúng. Kia chương da như là bị thổi phồng dần dần cổ trướng lên. Tư chi, cơ bắp đường cong rõ ràng có thể thấy được, bị gắt gao nhét đầy ở trong túi, như là người bị gấp khởi huyết nhục mơ hồ một đoàn. Đáng sợ đến cực điểm mơ siêu chặt Augustin chán ghét địa đạo. Tạ Hư bình tĩnh mà dịch khai ánh mắt, bốn người tổ thấy bọn họ không có muốn tới gần ý tứ. Mang theo, bản đồ chạy nhanh rời đi. Tạ Hư đến gần, loang lổ trên mặt tường, như cũ còn lưu có một chương bản đồ, mặt trên đánh dấu đại khái chơi trò chơi hạng mục địa điểm. Lộ tuyến đồ, còn có xếp thành rậm rạp trong nhà phân bố đồ, này vẽ bản đồ phương thức tương đương nguyên thủy, lại khó coi hiểu, Tu nhưng thật ra có chút lý giải vừa rồi người kia như thế nào sẽ nghĩ đem bản đồ bóc tới. Không riêng gì không nghĩ cùng mặt khác người chơi chia sẻ tin tức duyên cớ. Mà là như vậy một chương đồ căn bản vô pháp nhớ kỹ. Tu vỗ vỗ Augustin, có hay không có thể đặt đặc thù nhiệm vụ vật phẩm đạo cụ. Augustin, phía trước dùng hết Tu biểu tình có chút tiếc nuối. Có máu chảy đầm đìa ví dụ ở phía trước, hắn thật sự không nghĩ chạm vào kia bản đồ. Tạ Hư ngẩng đầu, có giấy bút sao? Tu thân thượng cũng cõng cái lên núi bao, là tiến vào phó bản sau hệ thống phân phát trang bị. Hắn thực mau lắc đầu, tiếc nuối mà tỏ vẻ, chỉ có tam bình nước khoáng cùng làm bánh mì, còn có tam chi dựa pin phát có thể đèn pin, không có gì dùng ân. Tạ Hư lại ngẩng đầu nhìn về phía kia trương đã phức tạp lại, đơn sơ, bản đồ. Một lát sau nói, đi thôi, Tu đạo, làm ta nhiều xem hai mắt. Ta nhớ kỹ, Tu hơi giật mình, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tạ Hư, đảo không phải hắn trí nhớ có bao nhiêu kém, mà là này phúc đồ vẽ đến thật sự nguyên thủy lại hỗn độn. Hắn còn không có loát thanh, Augustin nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn, quả thực là một bức hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Chúng ta đi trước nơi nào? Tạ Hư nói, trên bản đồ có chút địa phương che lại hồng chương. Từ sâu đến tiền là nhà ma, tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay, xoay tròn ngựa gỗ, thủy thượng phiêu thuyền, hải dương biểu diễn quán. Tu hỏi, theo thứ tự thử qua đi sẽ làm chúng ta càng mau thông quan sao? Tạ Hư, sẽ làm chúng ta càng mau chết. Tu, ngoặc kép, Augustin cười nhẹ một tiếng, ở thần quái phó bản tiến nhà ma quả thực là địa ngục cấp thao tác. Tu nghĩ thông suốt sau có chút ngượng ngùng. Cuối cùng ba người quyết định liền từ có đặc thù ấn ký. Thả nhìn qua nguy hiểm độ thấp nhất biểu diễn quán dò xét khởi. Đường nhỏ thiếu Tu sửa hồi lâu. Sóc này đá phiến có rất nhiều chỗ rạn nứt, tích hối nước mưa ướt át bộ phận sinh ra tùng tùng lùn nấm. Bên người cảnh tượng càng thấy hẻo lánh, nghênh diện truyền đến một cổ mùi tanh, như là mặt biển thượng hơi ẩm, lại giống loại cá hư thối mà thành hương vị. Tố bạch triển lãm thính xuất hiện ở trước mắt, hình như là trống rỗng đáp ra tới như vậy, nó như vậy mới tinh, cùng này cũ nát công viên giải trí không hợp nhau, nhưng cố tình là một cái biểu diễn quán mà nói, nó lại trang hoàng đơn sơ đến quá phận, ngăn nắp đến giường như quan tài hộp. Tạ Hư đẩy cửa đi vào đi, bên trong không gian nhưng thật ra rất lớn, chỉ là đen nhánh đến đáng sợ. Hắc lay động bóng ma chỗ sâu trong giường như cất giấu cái gì phệ người mãnh thú giống nhau. Tạ Hư trước mắt giường như bị bịt kín một tầng màn sân khấu. Cái gì cũng thấy không rõ. Đèn pin khai một chi, Tạ Hư nói. Gì, Tu có chút chần chờ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Lạnh băng tóc bạc thiếu chút nữa dừng ở Tạ Hư trên má. Dù sao thấy rõ, nơi này đánh quang dễ dàng bại lộ chính mình. Quá nguy hiểm mơ siêu, hắn nói. Lại dừng một chút, có chút không có hảo ý mà để sát vào Tạ Hư nói. Người sợ hắc a, ta đây khai một chi Tu nhưng thật ra không có cố tình cười nhạo Tạ Hư ý vị. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, Tạ Hư loại này Omega sợ hắc bộ dáng, còn rất đáng yêu, Augustine ở một bên đột nhiên nói. Tạ tiên sinh, ngài có phải hay không? Tạ Hư nhàn nhạt nói. Không sợ, người nói rất đúng, đèn pin trước thu hồi tới, cầu sinh giả thuyết nhân vật sẽ căn cứ người chơi bản thể thể chất tới. Bắt trước số liệu, Tu cùng Augustine thể chất hiển nhiên là kim tự tháp đỉnh núi kia tầng. Đối Tạ Hư mà nói duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Ở bọn họ trong mắt chỉ là hơi chút khó có thể coi vật. Dung nhập hắc ám xa so bại lộ chính mình nguồn an toàn đến nhiều. Tuy rằng là thể chất mang đến sai biệt, nhưng Tạ Hư từ trước đến nay không có liên lụy người khác thói quen. Hoàn toàn hắc ám sẽ cho dư người cực đại áp lực tâm lý cùng sợ hãi cảm. Đối với ba người đội ngũ mà nói, có nguồn sáng lợi lớn hơn tệ, nhưng chỉ có hắn một người chịu ảnh hưởng nói. Ngược lại không cần phương diện này băn khoăn. Trong bóng đêm, Tạ Hư thính giác đặc biệt nhạy bén. Lại ở trong đầu đem bản đồ trọng vẽ một lần, nghe bên cạnh Tu cùng Augustine tiếng bước chân biện vị, đảo cũng không ra sai là mơ siêu nhưng dường như chỉ là một cái phân thân. Tiếng bước chân đột nhiên nhiều ra một cái, giống gần tại bên người, lại giống như là từ rất xa chỗ truyền đến, nhưng tóm lại, nháo quỷ là được rồi. Tạ Hư Tu mềm như bông thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Không giống như là giả thuyết phó bản chung đa tình không kềm chế được nam nhân âm điệu. Đảo như là hiện thực sinh hoạt cái kia khí phách hăng hái tùy hứng đến cực điểm tiểu điện hạ. Ta nhìn không thấy, rất sợ hãi a, chúng ta trở về được không? Tiếng bước chân trừ hắn ở ngoài. Chỉ có một khuôn mặt tiến đến trước mắt. Đó là Tạ Hư điều chỉnh ống kính cảm giác lực cực thấp. Trước mắt như cũ chỉ có thể thấy một mảnh thâm sắc cắt hình. Hắn cũng có thể nhận ra tới kia trương huyết nhục mơ hồ mặt tuyệt không thuộc về Tu. Lạnh lẽo tay leo lên cánh tay hắn. Một cổ làm người sờn tóc gáy hàn ý xâm nhập lại đây. Tạ Hư trở tay cầm cái tay kia. Lạnh lẽo, ẩm ướt, Tạ Hư âm điệu bình tĩnh. Chỉ là cặp kia như hắc diệu thạch con ngươi hơi hơi mờ mịt. Tiêu điểm là không ở thật chỗ. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện, hắn căn bản thấy không rõ trước mắt cảnh vật, không phải sợ, lập tức đi ra ngoài, người nắm ta thông đạo thực đoàn, chỉ cần thẳng đi tà quải, phía trước chính là đường hầm khu, hắn vừa nói, một bên không khỏi phân trần mà kéo Tu, về phía trước đi. Có khi sẽ đụng vào đột ra trang trí vật, trắng nõn ra thượng tức khắc thê thảm mà hồng thành một mảnh. Nhưng hắn bất quá là khẽ nhíu mày, liền dẫn Tu tránh đi kia nói chướng ngại vật. Tu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, này nhân loại căn bản nhìn không thấy, hắn chỉ là nhớ kỹ về biểu diễn quán phân bố đồ mà thôi. Nhưng vì cái gì còn muốn làm bộ trấn định mà dẫn đường đồng bạn? Đem sở hữu thất thố đều giấu đi, hai người mười ngón giao chiến, Tu lực chú ý lại phiêu đi rồi. Nhân loại một đôi tay sinh đến thật sự thật xinh đẹp. Chỉ cái là giống đào hoa đạm phấn, ngón tay thon dài trắng nõn, làm người tưởng từ khe hở ngón tay chỗ tinh tế liếm láp. Thì thật Tạ Hư đã cực lực khắc chế, cái tay kia nhân quá mức dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Chính là hồn thể là không có đau đớn, cho nên Tu chỉ là thập phần tò mò mà nhìn chằm chằm kia dao nắm ở bên nhau tay. Bọn họ đi rồi thật lâu, có lẽ còn có thể càng lâu, nhưng là Tu, sâu thẳm mà nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái. Nhân loại ánh mắt như cũ mờ mịt, lại nửa điểm che không được kia dường như tinh trầm xinh đẹp mắt. hắn như vậy đẹp nhân loại, hẳn là sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Vì thế thông đạo rốt cuộc tới cuối, tu công hạ thân mình, lấy nhân loại cơ hồ không có khả năng đạt tới mềm dẻo độ cung. Nhẹ nhàng hôn môi một chút thiếu niên như đào hoa chỉ cái. Lại dính lại ướt, Tạ Hư cảm giác đầu ngón tay chợt lạnh, phía sau theo sát tiếng bước chân biến mất, dài lâu lại hắc ám thông đạo tới cuối. Trước mắt chợt bị màu lam điều bao chú mơ siêu, Tạ Hư hơi hơi ngẩng đầu. Phát hiện chính mình ở vào pha lê sạn đạo chung, kia mỹ lệ lại kỳ dị quang mang là sạn đạo ngoại nước gợn chiếu rọi ra tới. Giống như thân ở biển sâu, có cá diều kéo đuôi dài từ phía trên du kéo mà qua. Che trời lấp đất như là mây đen ấm ngày, Tạ Hư đợi sau một lúc lâu, mới thấy tu thần sắc túc sát mà từ trong thông đạo lao tới. Nùng liệt lệ khí ở nhìn thấy Tạ Hư khi chợt thu liễm. Nhưng giây lát gian lại cẩn thận nói, ngươi là ai? Tạ Hư, ngoặc kép, tu tức khắc toàn bộ thân mình đều mềm, như là làm nũng miêu giống nhau thò lại gần, có chút ủy khuất nói, ngươi không biết ta đã trải qua cái gì, đang muốn thao thao bất tuyệt. Augustine vừa vặn từ trong thông đạo ra tới, sắc mặt của hắn đảo so tu muốn tốt hơn không ít, chỉ là y trang càng thêm chật vật. Màu xám áo cộc tay thượng tràn đầy tanh hôi máu. Hắn thấy hai người, chậm gì gì mà đem vũ khí thu hồi tới. Lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Tu ghét bỏ, xú đã chết, người đừng tới đây. Augustine biểu tình nháy mắt trở nên cao thâm khó đoán đến cực điểm. Nhìn dáng vẻ rất muốn làm tu cùng nhau biến xú. Ba người liên hệ vừa rồi tình huống, đơn giản là bị ma cọp phù dụ dỗ. Augustine cùng tu hai người đều động thủ đổ máu, dựa theo phía trước thần quái phó bản quy củ tới xem. Bọn họ đại khái sẽ ở lúc sau đã chịu quỷ quái đặc biệt chiếu cố. Đến phiên Tạ Hư, hắn mắt cũng không nâng nói. Ngoặc kép, giả không biết nói, lôi kéo nó liền đi ra Augustine. Tu, ngoặc kép, như vậy cũng đúng sao? Bọn họ chính cẩn thận tự hỏi, không tìm đường chết sẽ không phải chết tính khả thi. Một bên cũng về phía trước đẩy mạnh, thế nhưng không bao xa liền đi tới pha lê sạn đạo cuối. Là một cái nửa hình cung pha lê cái chắn, đột ra một khối, giống cái cơ chạm mơ siêu sạn đạo hai bên, nguyên bản rậm rạp mà có rất nhiều biển sâu loại cá đi theo bọn họ bơi lội. Giống như ở mơ ước này đàn mới mẻ huyết nhục giống nhau. Nhưng từ đi đến sạn đạo cuối, hai bên sai biệt thiên minh đến như là bị pha lê cắt ra. Liền tùy ý phập phình rong biển sứa cũng không dám qua giới. Chỉ chừa xanh lam nước biển trống rỗng một mảnh. Không, cũng không phải trống rỗng. U lam nước sâu chung, một đạo tiếp cận 2 mét lớn lên bóng dáng chợt lóe mà qua. Cuối cùng ngừng ở bọn họ trước mặt, nửa người dưới là màu ngân bạch đuôi cá. Có một loại cường hãn đến cực điểm mỹ cảm, mà nửa người trên lại là cơ bắp xinh đẹp, trắng nõn trơn bóng đến dường như chân châu giống nhau lỏa bối. Màu bạc phát so tinh tế xã hội nhất dệt tinh mỹ tơ lụa còn muốn mỹ. Ở thủy sức nổi dưới tác dụng, phiêu tán mở ra, tư thái phiêu giật, tu, oa, một tiếng, khô cần nói, nhân ngư a. Cái này công viên Hải Dương biểu diễn còn rất độc đáo, mặc dù là ở tin tức nổ mạnh tinh võng thời. Đại, nhân ngư cũng tuyệt đối là trong truyền thuyết sinh vật, Tạ Hư xuyên thấu qua pha lê phản xạ thấy được chính mình. Ánh sáng chiết xạ như thế rực rỡ lung linh, sắc mặt của hắn lại như cũ tái nhợt đến đáng sợ. Trầm mặc một lát, Tạ Hư nói, có lẽ biểu diễn còn có thể càng độc đáo, Augustine. Tỉ như, phải tiến hành đến là cho ăn biểu diễn, liền ở Tạ Hư giọng nói rơi xuống kia một khắc, pha lê sạn đạo nháy mắt phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt tiếng vang. Vết rách lan tràn giống như chỉ ở trong nháy mắt, băng, nước biển tức khắc bao phủ, che trời lấp đất, kia một cái chớp mắt tuyệt vọng cảm cơ hồ muốn đem người bức điên. Đương nhiên, bọn họ thể chất không dễ dàng như vậy chết đi. Ít nhất có thể kiên trì đến sử dụng đạo cụ khi Tạ Hư trong lòng cực độ bình tĩnh, hướng về tu cùng Augustine phương hướng bơi đi, lúc này bị tách ra mới là phiền toái. cơ hồ là nháy mắt. Nhân ngư xinh đẹp, cường hãn, có thể nói tác phẩm nghệ thuật cái đuôi ở trước mắt xẹt qua. Một chương vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt. Tạ Hư hơi ngạc, nước biển tức khắc mạn nhập bao phủ hắn. Đôi mắt cũng bởi vì đau đớn cùng áp lực không thể không nhắm lại. Vô pháp lại lần nữa xác nhận, trong nháy mắt hít thở không thông thống khổ thổi quét mà đến. Ở vô số loại cách chết chung, chết đuối hiển nhiên cũng thuộc cực đáng sợ cái kia, lạnh lẽo môi răng đưa tới Tạ Hư trên môi, vô cùng quý trọng chăn chọc, cọ sát, nhưng chẳng qua là ôn nhu mà thân mật nháy mắt, liền cậy ra môi răng, tiến vào càng sâu trình tự dây dưa, dưỡng khí cũng vào lúc này chuyển vận, cầu sinh dục vọng bị kích phát khi cơ hồ là khó có thể tự ức. Tạ Hư đón đi lên. Ý chí hôn mê chung vô cùng thuận theo mà tiếp nhận. Tác giả có lời muốn nói. Không thể tin được, ta viết lâu như vậy. Hết chương.